Sáu người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 125, định ỷ đông hiếp yếu đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Lúc nhìn thấy bộ dạng lắc đầu xua tay của Trương Minh Vũ, bọn họ đều tưởng anh biết sợ rồi. Nào ngờ anh nói huỵch toẹt ra như vậy. Lâm Kiều Hân trợn tròn mắt, lòng thầm thấy khiếp sợ tột độ. Nhà họ Lâm bị ghi thù là một chuyện, sự an nguy của Trương Minh Vũ lại là một chuyện khác. Thế nhưng cô lại không biết mình nên nói gì cho phải. Mặt anh chàng có nốt ruồi đã xa sầm lại. Anh ta nghiến răng ken két, toàn thân run lên vì tức giận. Mày, muốn chết phải không? Hồi lâu sau anh ta mới rít lên câu. Anh ta phất tay một cái, gào ầm lên, người đâu? Tiếp đó, bốn gã đàn ông mặc vest từ ngoài cổng chạy ào vào trong. Ai cũng cao to cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Trương Minh Vũ giật giật khóe miệng, vẫn chẳng có gì mới mẻ cả. Anh đã trông thấy cảnh tượng này 7-8 lần rồi. Dịch Thanh Tùng và hai chàng trai còn lại lập tức nhoẻn môi cười lạnh. Bọn họ ung dung khoanh tay trước ngực, lẳng lặng chờ xem kịch hay. Thoát cái, mấy gã vệ sĩ đã bao vây Trương Minh Vũ. Tất cả đều trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt hung tợn, khí thế hùng hổ. Lâm Kiều Hân cau mày, lòng nóng như lửa đốt lo lắng cho anh. Thế nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, không chút hoảng loạn. Anh biết chắc chắn Long Tam đang ở ngay gần đây. Anh chàng có nốt ruồi gằn giọng nói. Nào, mày có giỏi thì nhắc lại lần nữa đi. Chỉ một câu nói đã tỏa ra mùi thuốc súng bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Trương Minh Vũ cười hỏi. Sao hả? Định ỷ đông hiếp yếu đấy à? Anh ta điên cuồng cười phá lên. Ánh mắt tóe ra tia lửa giận. Tao thích bắt nạt mày đấy. Làm sao? Một thằng vô dụng không làm nổi trò trống gì cũng dám cười cợt tao. Tao đứng đây chờ mày tới thiến đấy. Nhưng mà mày, có cái gan đó không? Dịch Thanh Tùng và hai người còn lại đều tỏ vẻ châm chọc. Lâm Kiều Hân lo lắng cắn chặt răng. Trương Minh Vũ chỉ cười không đáp. Anh chàng có nốt ruồi lại càng tỏ ra khinh miệt. Mày không tới thì tao tới. Nói rồi, anh ta vung tay lên ra lệnh. Xông lên cho tao. Nghe thấy thế, Lâm Kiều Hân chìm vào nỗi tuyệt vọng. Trương Minh Vũ cũng cau mày. Sao Long Tam vẫn chưa đến? Cách Trương.